Thánh Vương, chương 417, Đại Âm Mưu Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 417, Đại Âm Mưu Thượng. Web 1 cao thủ thiên vị tầng 6. Thái Thiên Vị, Bắc Thần Nhất Lưu, người mạnh nhất của hạm đội lần này đã bỏ mình. Hắn là thủ lĩnh của hạm đội Bắc Thần, dù Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ cũng phải nghe theo hắn, thế nhưng hắn lại bị Thánh Mẫu đột nhiên đánh chết. Ngay cả hồn cũng bị hủy diệt. Thần khí công của Thánh Mẫu đã thực sự đạt tới trình độ đăng phong tháo cực. Hai đại sát chiêu Vĩnh Hằng Vị Chi, Phá Toái Bất Hủ đã tạo nên uy danh bất diệt cho Thánh Mẫu. Nếu như chuyện này truyền ra ba hoang khác của tinh vực bốn hoang, thậm chí là ngân hà trung ương của học phủ Thái Hoàng, thì sẽ khiến cho thiên hạ chấn động, thậm chí Thánh Mẫu sẽ được tầng lớp cấp cao của học phủ Thái Hoàng tiếp kiến, tấu lên tiên giới nhận phần thưởng. Cái gì? Khí thức linh hồn của Bắc Thần Nhất Lưu đã bị hủy diệt, hắn đã bị giết. Khí thức của hắn đã hoàn toàn biến mất, thi thể rơi xuống đại lục rồi. Năng lượng đang bị luyện hóa. Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ cảm thấy rung động năng lượng của Bắc Thần Nhất Lưu biến mất. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, lấy tu vi của Bắc Thần Nhất Lưu mà lại bị giết một cách đơn giản như vậy. Hơn nữa, còn trong trạng thái ba người liên thủ, có gần trăm cao thủ thiên vị thi triển đại trận mà vẫn không áp chế được. Thánh Mẫu này đã cường đại tới mức nào rồi? Phụt, ngay khi giết được Bắc Thần Nhất Lưu, sắc mặt Thánh Mẫu cũng trắng nhợt, ở khóe miệng nàng ta có một dòng máu chảy ra, hiển nhiên là nguyên khí đã bị thương, bị chiêu thức ngọc ngói cùng vỡ của Bắc Thần Nhất Lưu làm bị thương. Tuy rằng nàng ta đã giết chết Bắc Thần Nhất Lưu thế nhưng cũng bị Bắc Thần Nhất Lưu lúc sắp chết phản kích, đại chú Khô Vinh tấn công vào bản mạng linh hồn của nàng ta, lực lượng nguyền rùa thẩm thấu vào trong não, khiến cho tu vi khí công của nàng ta giảm đi, đây chính là thời cơ tốt nhất để bắt sống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ đổi sợ về sức chiến đấu của Thánh Mẫu thế nhưng cũng biết nàng ta đã như nỏ mạnh hết đà. Thành vui, bọn họ đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tuy rằng có kinh ngạc Bắc Thần Nhất Lưu là ai, dễ giết như vậy sao? Người thuộc gia tộc Bắc Thần lúc sắp chết đều có thể dùng khí công thi triển lực lượng bùa chú, nguyền rùa đối thủ, muốn đối phương bị đẩy vào địa ngục đồng quy vô tận. Nữ thổ dân này khí công quá cường đại thế nhưng vẫn có thể bắt giữ, đây chính là công lao lớn bằng trời, Bắc Thần Nhất Lưu đã chết cũng là việc tốt, tu vi của hắn kỳ thực không mạnh hơn chúng ta, nhưng mà thân phận lại hơi đặc thù, hắn là con của một vị trưởng lão vương trong tộc cho nên có thể làm mưa làm gió, hiện giờ đã chết, công lao trong việc chúng ta bắt nữ thổ dân này sẽ không bị hắn đoạt mất. Hai đại cao thủ đột nhiên phóng lên cao, náu mình trong hạm đội. Toàn lực xuất thủ, vận dụng đại trận, luyện hóa lực lượng nguyền rùa do Bắc Thần Nhất Lưu lúc sắp chết lưu lại. Nàng ta đã bị trọng thương, hung uy không còn nữa đâu. Ông, trên không trung, rất nhiều thần mang đan vào nhau, như một con tằm thần hoặc như một con nhện cổ đại đang đen mạng nhện, vô số ngọn lửa hai màu xoay người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ xung quanh Thánh Mẫu và Đại Lục Thánh Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, phân thân của Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ xuất hiện, bọn họ kết hợp với bổn nguyên của đại trận sử dụng phân thân mạnh nhất. Khô Vinh lôi, nhất thời, rất nhiều thần lôi như mưa đá rớt xuống. Sát khí phong tỏa thời không, tiên ngân đang thiêu đốt, thánh ngân bị hủy diệt, năng lượng cường đại từ trên trời bay tới, bên trong chân không đen tối xuất hiện vô số vết rách, thông đạo điển cuồng đổ lực lượng vào trong đại trận. Thiên tôn cầu, vạn pháp bất xâm, lúc này, Thánh Mẫu đã không còn để ý tới thương thế, từ từ triển khai tiểu thế giới của mình, một cái hình cầu rất lớn từ từ mở rộng, bao phủ bản thân và Đại Lục Thánh Vương vào bên trong, chống đỡ đại trận luyện hóa. Những thân lôi, ngọn lửa, lực lượng Khô Vinh vừa tiếp xúc với thiên tôn cầu thì lập tức tan rã, có lực lượng thậm chí còn bị hấp thu. Mẫu thân, người không sao chứ? Dương Kỳ thất kinh, hắn có thể nhận ra mẫu thân mình bị thương không nhẹ, ở bên trong linh hồn có một dấu ấn nguyền rùa, dấu ấn kia có thể ma diệt ý chí và linh hồn của người khác, rất khó có thể tiêu trừ. Mẫu thân không có chuyện gì đâu, Kỳ Nhi, lập tức luyện hóa thi thể của cường giả Thái Thiên Vị kia đi, dung nhập vào trong Đại Lục Thánh Vương, đây là khảo nghiệm lớn nhất của con đấy. Nếu luyện hóa thành công, Đại Lục Thánh Vương sẽ có lực lượng của tinh cầu tu vi, lĩnh ngộ linh hồn của con cũng sẽ bước vào một đăng cấp mới, đạt tới Đại Thánh cấp 8, thậm chí cấp 9. Mẫu thân vẫn có thể ngăn cản một lúc nữa, không ngờ người của thế gia Bắc Thần lại lợi hại như vậy. Trong huyết mạch của hắn có lực lượng bùa chú, Bắc Thần Nhất Lưu đã như vậy, phụ thân hắn lại càng không thể coi thường, giết một cũng nát. Mà ở trong phản phệ, rất có khả năng hắn sẽ sống lại. Nói cách khác, phàm là những ai giết chết Bắc Thần Nhất Lưu đều sẽ chết theo, mà Bắc Thần Nhất Lưu sẽ mượn lực lượng tử vong của đối phương để giúp mình sống lại. Đáng tiếc là ta lại tu luyện thiên tôn trong một cái ngọc, hắn sẽ bị lực lượng phản phệ, ngọc đá ám hắc. 6. Thái Thiên Vị thi thể. Dương Kỳ nghe mẫu thân nói vậy thì cũng hơi yên lòng, thế nhưng hắn vẫn đưa Thẩm Niệm vào bên trong địa ngục Dung Lô, sau đó nở nụ cười khổ, thi thế của Bắc Thần Nhất Lưu cứ sừng sững trong lò, không thánh hỏa nào làm gì được. Thị thể Thái Thiên Vị quá mạnh mẽ, từ Tiểu Thiên Vị đến Thái Thiên Vị cách nhau 5 đẳng cấp, 1000 tôn cường giả Tiểu Thiên Vị mới có năng lượng bằng một nhân vật Thái Thiên Vị. Pháp tắc bản chất năng lượng của đôi bên căn bản không thể so sánh. Hiện giờ thi thể Thái Thiên Vị này tuy rằng đã mất đi tất cả khí tức linh hồn, chỉ còn lại năng lượng thuần túy, thế nhưng Dương Kỳ cũng không thể luyện hóa. Cảnh giới của hắn quá thấp, tuy rằng lĩnh ngộ linh hồn đã đạt tới đại thánh cấp 7 cấp tinh thần, thế nhưng tu vi bản thân mới chỉ là đại thánh cấp 2. Đại thánh cấp 2 và Thái Thiên Vị kém nhau bao nhiêu? Một người là con kiến hôi, một người là thần long. Tuy vậy, không phải là Dương Kỳ chịu bó tay. Máu của Thượng Đế thiêu đốt đi. Đột nhiên, trên đầu ngón tay của hắn xuất hiện một giọt máu của Thượng Đế, giọt máu này trong suốt lấp lánh ánh sáng, có nhiều phù văn lơ lửng trong vũ trụ. Máu của Thượng Đế, đột nhiên bắn ra ngoài, hòa nhập vào trong địa ngục Dung Lô, nhất thời ngọn lửa trong lò bùng lên tận trời, phá tan cả tinh bích hệ của Đại Lục Thánh Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden. VN Mộng nhập thần cơ, ngọn lửa biến thành cột lửa, hừng hực thiêu đốt, thậm chí đại trận Khô Vinh ở bên ngoài cũng bị ngọn lửa này đốt cháy, nguyên khí của đại trận liên tục tan vỡ. Thánh vương máu của Thượng Đế, dùng để thiêu đốt, Dương Kỳ hiện giờ tuy rằng có thể vận công hấp thu lực lượng của viễn cổ thiên đường, dùng thánh quang thuần khiết ngưng tụ thành máu của Thượng Đế, nhưng mà số máu của Thượng Đế này kiểu gì cũng bị chư thần ấn ký hấp thu. Trải qua chư thần ấn ký cô đọng máu của Thượng Đế, đây mới chính thức là máu thật. Trong mi tâm của Dương Kỳ thực ra cũng chỉ có khoảng 10 giọt máu kiểu này, hiện giờ hắn lấy ra một giọt máu để thiêu đốt, lực lượng sẽ cuồng bạo tới mức nào. Địa ngục Dung Lô lập tức mở rộng gấp 100.000 lần trước đây. Thi thể Bắc Thần Nhất Lưu rốt cục cũng bắt đầu hòa tan, năng lượng giải thế trên thi thể này liên tiếp xuất hiện những hỏa tinh, mỗi hỏa tinh rơi xuống Đại Lục Thánh Vương đều thẩm thấu vào trong lòng đất, bắt đầu tạo lên những tiếng gào thét, sông núi cây cỏ, bổn nguyên lại được cô đọng một lần nữa. Nhìn từ đằng xa, Đại Lục Thánh Vương bị bao phủ trong một ngọn lửa, khí đen bốc lên tùm lum. Những khí đen này đều là tạp chất cào đại lục hoặc là những mặt trái của tâm tình. Hiện giờ các loại tạp chất bị luyện hóa, bùn đất đại lục biến thành kết tinh của năng lượng thánh khiết, năng lượng trên người Bắc Thần Nhất Lưu hoàn toàn dung nhập vào trong bốn nguyên. Đại Lục Thánh Vương không mở rộng, ngược lại còn thu nhỏ, nó trở nên chặt chẽ hơn vì luồng năng lượng này. Hàng ti sinh linh trong Đại Lục Thánh Vương lúc này đều đang chìm đắm trong ngọn lửa năng lượng, máu thịt toàn thân, tạp chất đều được tinh luyện lại một lần. Máu thịt họ cũng là đại diện kết tinh của năng lượng. Trong một chớp mắt, rất nhiều người bắt đầu đột phá. Những người thống lĩnh Đại Lục Thánh Vương càng nhận được nhiều lợi ích hơn. Đầu tiên là phụ thân của Dương Kỳ Dương Chiến, từ cảnh giới truyền kỳ liên tục đột phá cảnh giới, chỉ chốc lát sau, từ truyền kỳ biến thứ 7, biến thứ 8, tấn chức đạt tới biến thứ 9, cuối cùng là bán thánh, trong người xuất hiện thánh ngân, hóa ra đã hơi có dấu hiệu của cảnh giới đại thánh. Đám huynh đệ của Dương Kỳ như Lý Hạc Quân Thiên Cừu, Hoa Phượng Phượng, Hòa Thanh Tuyền cũng liên tiếp đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh. Trong một khoảng thời gian ngắn, người có cảnh giới đại thánh trong Đại Lục Thánh Vương mọc lên như nấm sau mưa, cảnh giới truyền kỳ thì càng không phải nói. Năng lượng của thiên vị tầng 6 Thái Thiên Vị thật sự là quá mạnh mẽ. Một vị tiểu thiên vị có thể làm cho Đại Lục Thánh Vương tan vỡ, mà Thái Thiên Vị chỉ cần thổi một hơi cũng có thể khiến cho Đại Lục Thánh Vương tan vỡ 1000 lần. Hiện giờ thi thể Thái Thiên Vị dung nhập vào bên trong Đại Lục, bao nhiêu người sẽ nhận được lợi ích mà đột phá. Ngoài việc người thân Dương Kỳ đạt tới cảnh giới đại thánh, thì tiên thai và bản tôn Dương Kỳ là những người đạt lợi ích lớn nhất. Linh hồn của Dương Kỳ khi nhận được năng lượng linh hồn truyền tới, thì chỉ trong một chớp mắt, hắn nhận thấy ánh sáng không còn màu sắc, viên hợp hoàn mỹ. Hắn đã lĩnh ngộ được đại thánh cấp 8, cấp vô lượng. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.